Bá Vương Chi Lộ, chương 111, một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyệt Long, đây chính là tên chiến hạm mà Nam Việt đã đặt cho công trình cả thành đã cùng chúng hành động này. Gia viên linh thụ pháp khí được Nam Việt để vào trong này khu vực trung tâm cùng với Long Châu. Xung quanh nó là thổ nhưỡng được trồng lên linh dược, bốn món còn lại pháp khí của thuần thú điện gồm yêu linh tháp, thanh minh trảo, hộ thạch thuẫn, long mạch châu. Trong đó yêu linh tháp là kiến trúc pháp khí ẩn chứa linh. Yêu hai loại lực lượng có tác dụng lịch luyện đệ tử tứ giai trở xuống. Ngoài ra có thể sử dụng như một loại vật phẩm kích thích tăng lên yêu thú thực lực tạm thời. Thanh minh trảo là một cái móng vuốt ngũ chỉ màu xanh lá ẩn chứa nồng đậm quang minh lực lượng. Địch nhân gặp phải nó công kích liền bị quang minh lực lượng tịnh hóa thiêu đốt. Hộ thạch thuẫn là pháp khí được luyện chế từ thân thể của một loại yêu thú gọi là thạch quy thất giai. Nó sở hữu thủy, thổ hai loại thuộc tính tăng lên rất nhiều sức phòng ngự. Cuối cùng là long mạch châu, vật này là pháp khí được rút ra từ long mạch dưới thuần thú điện. Kích hoạt nó yêu cầu chủ nhân phải sở hữu long tộc huyết thống. Nó khiến cho yêu thú thất giai trở xuống tạm thời vào trạng thái cuồng bạo kéo dài một canh giờ. Kết thúc sẽ lâm vào suy nhược, ngự thú đình có một bí cảnh đặc thù rơi ra rất nhiều tư nguyên. Bí cảnh đó chính là nơi Aristo bị vây khốn. Gia tộc của Hàn Mai luôn giấu kín chuyện này yên ổn bình tĩnh phát triển không quá gấp đột phá thất giai. Từ bí cảnh đó họ cũng lấy ra được rất nhiều tư nguyên thế nhưng cũng hy sinh không ít người. Bất quá hiện tại họ đã trở thành những kẻ làm áo cưới cho Nam Việt. Toàn bộ tư nguyên lấy được từ ngự thú đình đã đầu nhập vào thập tuyệt long chiến hạm. Phần còn lại từ thuần thú điện đầy đủ để cho các thế lực dưới trướng Nam Việt phát triển lâu dài. Không gian tọa độ đã có hiện tại có thể sử dụng không đạo thông gian cưỡng ép di chuyển đến tĩnh linh quần đảo ngươi tính làm gì? Mộng xà nói, dưới lượng tư nguyên Nam Việt giao cho mình mộng xà nhanh chóng đạt đến lục giai đỉnh phong chính xác hơn là bán bộ linh hư cảnh. Không gian chi lực đã được nàng vận dụng sơ lược một ít tính năng. Lục giai thế lực gần đây có cái gì Quang Hải Tông ấy nhỉ? Nam Việt hướng về phía Hồ Xuân hỏi. Là Hải Quang Tông, Hồ Xuân đáp, xà mộng tỷ dẫn người cùng Tuyệt Long chiến hạm công hạ cái này thế lực đi. Nam Việt nói, ta bây giờ đi đến Thăng Long thành phi hành đến Ngô Hán cùng Long Khuynh thành trao đổi một chút chuyện. Nam Việt nói, được, chúng nữ đồng thanh đáp, bát giai thế lực như Thuần Thú Điện và Thiên Long gia tộc có tài sản cực kỳ nhiều tính riêng cửu phẩm pháp khí tổng cộng có 3 cái. Bát giai số lượng cực kỳ nhiều tổng thể hơn 15 kiện, thất giai vô số kể hơn 150 kiện đừng nói phẩm chất thấp hơn. Cái này thất giai phi hành pháp khí dùng để di chuyển cự ly tầm trung. Không gian bên trong không quá rộng đủ để di chuyển đến kinh đô Tam Quốc A, Nam Việt cầm trên tay một cái phi hành pháp khí hình dạng cung điện. Phía trước có để khoảng trống cho tọa kỵ vác vào để kéo. Chiều dài tổng thể hơn 5 mét cao 3 mét nó được khắc họa cầu kỳ trên mặt gỗ. Phía trên được thác ấn lên nhiều loại trận văn phòng hộ. Loại gỗ dùng để đóng lấy cung điện kéo xe từ một loại yêu thụ gọi Hoàng Kim Nguyên Mộc. Đây là yêu thụ trưởng thành có thể đạt đến bát giai trình độ. Nó hấp thụ thiên địa chi lực đem lớp vỏ bên ngoài phát triển mạnh mẽ cứng cáp màu vàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp vỏ này có vô số đường vân tử sắc bên trên khi bị nứt vỡ có thể nhanh chóng phục hồi. Đặc tính này vẫn được áp dụng khi đã đoán tạo thành pháp khí. Nam Việt đặt tên cho nó là Bá Vương Điện, mà kéo xe Nam Việt chọn là ba đầu cuồng phong giao long. Đây là ngũ giai yêu thú có năng lực khống chế phong nguyên tố mạnh mẽ, dùng nó làm tọa kỵ có thể tăng lên tốc độ đi đường. Nam Việt lấy ra chiêu sĩ lệnh đem nó bóp nát, sau đó ngồi lên Bá Vũ Điện tiến hành di chuyển đến vị trí mà tinh linh nhất mạch định cư. Hoành, lúc này một vụ nổ lớn xuất hiện phương hướng là ở phía tinh linh tộc. Vô số tiếng kêu rên vang lên kèm theo đó là một đạo thanh sắc quang trụ phóng ra. Keng, chiêu sĩ nhiệm vụ phát động, vương giả hàng lâm, yêu cầu, hàng phục thiên dực phong mã. Nội dung, thiên dực phong mã tộc chuyển di đến lục phong xâm lâm. Dựa vào chênh lệch thực lực dần dần thiên dực phong mã vây khốn tinh linh nhất mạch. Phần thưởng, một lần triệu hoán huyết mạch một hộp qua thần bí. Thất bại, trở thành tử địch của thiên dực phong mã, bột mất hạt giống đại hải linh sứ truyền nhân. Ngân Nguyệt, Trùng Thiên, dẫn quân đến tinh linh tộc, Phong Tích, Viêm Thiên, Manh Manh, Tô Nguyệt, phong tỏa phạm vi 2 cây số xung quanh tinh linh tộc. Chu gia viện trợ Vạn Ảnh công xích thước tộc, Vũ gia viện trợ cho Bạch Manh Manh tiến công Huyền Thạch tộc. Thái Tinh và Thái Ngọc dẫn lấy một chi yêu thú tiến đánh xà nhân tộc. Thạch Hùng, Sơn Tượng tiến đánh Lôi Vân Lộc, Man Viên, Huyền Mẫn tiến đánh Dạ Linh Thành, Ngân Nguyệt cùng Trùng Thiên cũng dẫn theo hơn 500 danh kỵ binh lập tức tiến đến phía tinh linh tộc. mà Phong Tích và Viêm Thiên còn nhanh hơn vận dụng phi hành quân đội nhanh chóng tiến đến phong tỏa không trung nơi diễn ra chiến tranh. Những người khác cũng đã dẫn theo đội ngũ tiến hành nhiệm vụ Nam Việt giao phó. Vạn Ảnh được Nam Việt liên lạc thông qua phù âm Ngọc Ảnh càng tăng thêm lực lượng công kích hộ tộc đại trận của Xích Thước tộc. Thiên Dực Phong Mã là lục giai yêu thú cực kỳ linh hoạt. Trưởng thành kỳ ngũ giai đã có tốc độ của lục giai không linh mẫn yêu thú. Lục giai càng là tốc độ kinh người, yêu thú hình dạng có thể dùng tứ chi tạo ra các cơn cuồng phong mạnh mẽ. Mà khi hóa hình thì cước pháp linh hoạt, yêu kỹ kinh thiên. Hoành Phong Cước, một đạo phong nhận thanh sắc phóng đi từng chân của Lam Y nữ tử quét ngang phía trước tạo thành hình vòng cung. Năm tầng cước mang sắc bén cùng phong yêu lực mạnh mẽ phá tan cây cối cản đường. Đại Hải Hộ Mệnh, Lam Sắc Thủy Trụ hiển lộ dưới đất phóng lên bảo bọc thân thể yêu kiều của thiếu nữ. Nàng nâng lên bạch ngọc tiểu thủ đang cầm lấy thanh sắc mộc trượng truyền vào linh lực. Thủy trụ diễn hóa thành vô số thủy thuẫn và thủy bích. Bành bành, cước mang đánh lên thủy thuẫn đem cả hai cho triệt tiêu. Sau đó từ khói bụi của cuộc va chạm hơn 10 đạo roi nước. Thanh y nữ tử nhanh chóng thi triển thân pháp né đi chúng. Hai tay kết ấn ngưng tụ ra một quả cầu màu xanh lá ẩn chứa vô số phong mang. Thanh phong vực, thanh phong bảo, hải lam vực, đại hải triều tịch, thủy thuộc tính trong thiên địa ngưng tụ tạo ra một cơn sóng thần ầm ầm phóng hướng nam tử mà đi. Lúc mà phong cầu cùng cơn sóng mãnh liệt sắp va chạm, một thân ảnh khoác lên kim sắc áo choàng xuất hiện ở giữa hai tay giang ngang thành trường. Bá thế, một cỗ mạnh mẽ thần bí lực lượng xuất hiện đem thủy linh lực và phong yêu lực cho triệt tiêu. Người ngăn cản va chạm chính là Nam Việt, bá vương hồi thiên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay hóa trưởng thành chảo, bá lực phóng ra tạo thành hai cái đại thủ bạch kim sắc hướng về phía hai nữ mà đi. Đại thủ phóng đến bóp chặt thân thể yêu kiều hai nữ, sau đó kéo hai thân thể nhu hòa lại gần nhau khiến cho hai người dập đầu. Trên trán hai mỹ nhân chảy huyết dịch, đồng thời va chạm cận chiến khiến cho đầu óc hai nàng choáng váng. Bá lực tản đi Nam Việt để hai nàng ngã xuống, sau đó dùng tay nắm lấy cổ sau y phục hai người xách lên không trung. Hoặc là dừng tay hoặc là thủ lĩnh cùng lão tổ các ngươi trở thành thi thể. Thanh âm Nam Việt vang lên lập tức khiến cho hai quân giao thủ dừng lại. Lập tức Trùng Thiên cùng Ngân Nguyệt tiến vào khống chế lại hai bên. Chủ thượng, có một đám cự hùng tiến đến đã bị Thanh Phong Long quân chúng ta chặn lại, bên phía Viêm Thiên cũng đón đầu một đám nhân loại của Ngô Hán Quốc. Phong Tích nói, tốt, tất cả giam lại, sau đó bá lực tỏa ra ngưng tụ thành hai sợi dây thường trói lại thân thể hai nữ để vào bá vương điện. Lúc này một đạo tin tức mà thi hạ truyền đến, Thiên Vũ tộc thủ lĩnh Kim Thái Dương truyền nhân, Thiên Kim Diễm đến, tốt, ta sẽ đến đó, nàng để đối phương đến Hoa Quả Sơn ngồi đi, Nam Việt đáp, sau đó hắn tiến vào bá vương điện di rời về Thăng Long Thành. Thông qua truyền tống trận, Nam Việt và Cảnh Ngọc nhanh chóng đến Hoa Quả Sơn. Ngồi ở đại điện là một thiếu nữ mái tóc vàng óng, sau lưng có 6 đôi cánh chim màu trắng. Hai mắt nàng tỏa ra tinh quang, thiên địa quanh minh tựa như từ nàng mà ra. Kim Diễm cô nương đến đây không biết là có việc gì. Nam Việt đi đến chủ điện ngồi xuống nói. Thiên Vũ tộc chúng ta muốn đến đây định cư, không biết thành chủ các hạ có ý kiến gì không? Thiên Kim Diễm nói, vừa gặp mặt Nam Việt nhưng trực giác của nàng bảo rằng kẻ trước mặt này thực lực so với mình mạnh hơn nhiều. Mặc dù đối phương tu vi so với mình thấm thế nhưng chỉ cần bốc lên chiến đấu kẻ chịu thiệt là bản thân. Thiên Vũ gia tộc đến đây định cư phải tuân theo quy tắc ở đây. Nam Việt nói, được, Thiên Kim Diễm nói, ba linh sứ còn lại vẫn chưa có truyền nhân, sư tử tinh cung truyền nhân không có ở đây, còn sử nữ tinh cung thì có. Nam Việt chỉ về Cảnh Ngọc nói, Nam Việt rời đi để lại hai nữ không gian riêng tư, sau đó gọi đến thi hạ tam nữ bàn giao việc cải cách tòa thành để Thiên Vũ tộc định cư. Nam Việt thông qua việc khiến cho Thiên Vũ tộc đầu nhập cùng đà bại tinh linh. Thiên Dực Phong Mã đã nhận được rất nhiều điểm tích lũy. Lập tức hắn tiêu thụ toàn bộ để tiến hành mở ra thiên nhiên bí cảnh, đồng thời để lại lời nhắn cho Nhạc Lâm Khanh cách sử dụng nó. Tiếp đến là tiến vào giác ngộ tĩnh thất bắt đầu minh tưởng tu luyện. Cái chức năng năng hiện tại đối với hắn không quá nhiều tác dụng. Long kỹ và hồn kỹ thể kỹ đã có trong truyền thừa huyết mạch. Chiến kỹ thì bá vương tạo hóa kinh cung cấp cho hắn rất nhiều, không cần cảm ngộ thêm. Bất quá hiện tại hắn minh tưởng là để cảm ngộ thể chất. Bá nguyên tinh cực thể năng lực trong lần bế quan này phải cảm ngộ đầy đủ. Mà lần bế quan này kéo dài đến một tháng. Trong một tháng này tinh linh lão tổ cùng Thiên Dực Phong Mã thủ lĩnh đã bị giam giữ chung với tộc nhân. Xích Thước tộc, Ngạc Long tộc, Thạch Quy tộc các loại đã tiến hành quy hàng. Hải Quang tông cũng đã rời về Cổ Loa Thành. Long Khuynh Thành sử dụng Nhật Nguyệt Linh Bàn câu thông trận linh của Thập Long Sơn Hà trận phân ra hai đạo quang. Thủy lực lượng tập trung phía dưới sơn môn của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Thiên Vũ tộc thì trực tiếp đặt ở vị trí gần với Hoa Quả Sơn. Linh khí đủ loại thuộc tính để họ tu hành, thậm chí Long Khuynh Thành còn có đãi ngộ lục giai linh vực cảnh trở lên có thể tiến đến hấp thụ lực lượng của Thái Dương tụ quang hoa. Chu Tước và Huyền Vũ truyền thừa thì do hai cặp phu thê giữa Chu gia, Xích Tước tộc và Vũ gia, Thạch Quy tộc tiến vào tiếp nhận, hai người tiếp nhận thì hiệu quả tăng lên huyết mạch cùng quán đỉnh lực lượng sẽ giảm đi nhiều. Thế nhưng giữa hai bên thế lực cũng trở nên thân thiết hơn. Pháp khí lấy được từ thú hồn vực cũng phân phát cho thủ hạ. Đại đa số đều là lục giai pháp khí nên cũng không có quá nhiều oanh động. Các tộc yêu thú được ban phát thiên nguyên quả giúp bồi bổ độ tinh khiết huyết mạch làm cho tu vi thực lực tinh tiến nhanh chóng. Nguyên căn thụ sản xuất ra trái cây cũng được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Thời gian này Mộc Tử Đan cực kỳ bận rộn, nàng hoàn toàn không có nhu cầu thu nhận đệ tử. Chẳng qua là hướng dẫn thêm cho luyện đan sư hạ cấp mà thôi. Truyền tống trận giữa Cổ Loa và Thăng Long quá trình này cũng đã nâng cấp, có thể để cho đại quy mô truyền tống, đồng thời có thể hấp thụ năng lượng thiên địa tích trữ. Một tháng thời gian đã giúp cho Long Khuynh Thành, Cảnh Ngọc chúng nữ tiến cấp đến lục giai linh vực cảnh. Ngoài ra thành công thuyết phục Thiên Dực Phong Mã cùng tinh linh nhất mạch quy hàng. Gần như một tháng này chính là quá trình tiêu hóa việc dung nhập nhiều thế lực lại với nhau. Lúc Nam Việt xuất quan ngoài phần lớn các vấn đề đã ổn định. Thế nhưng từ Ngô Hán cảnh nội Bạch Dực Tinh Mã truyền ra tin tức thừa tướng Tập Cầu Thẳng làm phản đoạt quyền, cách chương.